Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 177, ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Cầu Thắng thấp giọng hỏi hướng Tiêu Vân Hải, nói, gia hỏa này công phu thoạt nhìn rất lợi hại nha. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, nói, qua loa đại khái đi, ngươi không chuẩn bị đi lên giáo huấn hắn nha. Hoàng Lão Sư, ngươi phải biết rằng ta chính là một minh tinh. Đi lên cùng hắn đánh thắng nhiều lắm là làm ta danh khí lớn hơn một chút thôi, nếu thua kia còn không được ném chết. Ta mới không đi đâu. Tô Ánh Tuyết lúc này cũng đi tới Tiêu Vân Hải bên cạnh, nghe xong hắn nói, không được gật đầu nói. Không sai, Mông Phóng cùng Tống Vân Phong lập tức liền tới đây, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi lên cùng hắn luận võ. Lúc này, lại có hai cái bảo tiêu bộ dáng người đi lên khiêu chiến, bị Yamamoto Suzumiya dễ như trở bàn tay đều cấp thu thập. Yamamoto Suzumiya liên tục đánh bại ba cái bảo tiêu khí thế như hồng, cả người tản mát ra một cổ không thể địch nổi khí thế, ngẩng đầu nói. Còn có ai có dám một trận chiến? Ai, Hoa Hạ võ thuật truyền thống Trung Quốc năm đó được xưng thiên hạ đệ nhất, hiện giờ xem ra, ha ha, xa không bằng ta karate nha. Tiêu Vân Hải nghe được Sơn Bổn Lạnh Cung nói, một cổ tức giận từ đáy lòng chỗ sâu trong ầm ầm dựng lên. Làm một minh tinh, Tiêu Vân Hải cũng không từng trộn lẫn vào võ thuật giới thị thị phi phi bên trong, chính là Yamamoto Suzumiya ở trước công chúng trước mặt nói cái gì karate viễn siêu Hoa Hạ võ thuật truyền thống Trung Quốc này liền vững chắc lướt qua hắn điểm mấu chốt. Võ giả nhưng sát không thể nhục, vũ nhục võ thuật truyền thống Trung Quốc chính là vũ nhục khắp thiên hạ sở hữu tu luyện võ thuật truyền thống Trung Quốc người. Ngươi thật sự cho rằng võ thuật truyền thống Trung Quốc xuống dốc sao? Tiêu Vân Hải không màng Tô Ánh Tuyết ngăn trở trong đám người kia mà ra, đi vào Yamamoto Suzumiya trước mặt không đủ 3 mét chỗ, ngừng lại, lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt như kiếm tự thương. Yamamoto Suzumiya nháy mắt liền cảm nhận được Tiêu Vân Hải mang cho hắn mãnh liệt cảm giác áp bách, ánh mắt hơi hơi nhíu lại, sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên, nói. Chẳng lẽ không phải sao? Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói. Hoa Hạ tàng long ngọa hổ, nghèo khe suối đều có khả năng cất giấu võ thuật đại sư, chỉ là bọn hắn không muốn xuất đầu lộ diện thôi. Tiêu Vân Hải dừng một chút tiếp tục nói. Tu luyện võ thuật truyền thống Trung Quốc người, lòng dạ muốn rộng lớn, nếu có thể chịu đựng, nhưng là có cái nguyên tắc đó chính là không thể chịu nhục. Ta chỉ là một cái nghệ sĩ, nguyên bản cũng không nghĩ tới hỏi các ngươi karate sự tình. Chính là ngươi nói thật sự là thật quá đáng, thế nhưng vũ nhục Hoa Hạ võ thuật truyền thống Trung Quốc là một cái tập võ mười mấy năm ta tới nói, chỉ có thể cố mà làm ra tới giáo huấn ngươi một chút. Dựa thiệt hay giả, ta nói, Vân Hoàng được chưa nha? Ta nhưng thật ra nghe nói qua Vân Hoàng biết công phu, nhưng rốt cuộc lợi hại hay không, vậy không biết. Mặc kệ như thế nào, Vân Hoàng dám ở giờ phút này ra tới, tuyệt đối đủ đàn ông, vô luận thắng thua, về sau hắn chính là ta thần tượng. Đúng vậy, không sai. Các phóng viên nhìn đến rốt cuộc có một cái đoàn phim nhân viên ra tới nghênh chiến, hơn nữa vẫn là đại danh đỉnh đỉnh Vân Hoàng Tiêu Vân Hải, nơi nào còn lo lắng mặt khác, sôi nổi đem màn ảnh nhắm ngay Tiêu Vân Hải, bạch bạch bạch láo liên không ngừng. Yamamoto Suzumiya hít sâu một hơi, nói, còn thỉnh chỉ giáo. Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, Yamamoto tiên sinh, ta còn chưa nói xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm một minh tinh ta cũng không phải là tùy tiện cùng người giao thủ, cần thiết phải có điểm có tiền. Yamamoto Suzumiya nhíu nhíu mày, nói, điểm có tiền, đây là có ý tứ gì? Tiêu Vân Hải giải thích nói, điểm có tiền cũng gọi là tiền đặt cược. Như vậy đi, đừng nói ta khi dễ ngươi, nếu ngươi thua trước 12 giờ trưa mai, ngươi muốn lấy ta Tiêu Vân Hải danh nghĩa hướng Hoa Hạ hội chữ thập đỏ quyên tiền 100 triệu. Không biết Yamamoto tiên sinh có dám hay không tiếp, Tiêu Vân Hải nói làm cho cả đại sảnh nhanh chóng hỏa bạo lên. Dựa 100 triệu nha, Vân Hoàng lá gan quá lớn. Không hổ là ta thần tượng nha, quả thực quá điên cuồng. Vân Hoàng, thiên hạ vô song. Vân Hoàng, thiên hạ vô song. Vân Hoàng, thiên hạ vô song, chấm chấm chấm chấm, cũng không biết là ai hô lên Tiêu Vân Hải kinh điển khẩu hiệu, ngay sau đó tất cả mọi người đi theo hô lên. Đặc biệt là những cái đó huyết khí phương cương người trẻ tuổi càng là kích động đầy mặt đỏ bừng, đứng ở trên chỗ ngồi, ánh mắt nóng rực nhìn Tiêu Vân Hải, điên cuồng hò hét. Ngô Tử Húc đột nhiên phát hiện giờ phút này Tiêu Vân Hải liền giống như điện ảnh vị kia đại sư huynh, thân chọn gánh nặng, cứng cỏi quả cảm, không sợ gì cả. Hoàng Cầu Thắng nhẹ giọng nói. Chỉ cần qua này quan, Vân Hải danh khí cùng fan đều đem sẽ bao nhiêu dường như bạo trướng, không ở bất luận cái gì một vị thiên vương dưới. Tiền đề là có thể đánh thắng. Lương Huy nói, Diêu Na lo lắng hỏi. Vậy các ngươi cảm thấy Vân Hải có thể hay không hành? Mọi người tức khắc đều trầm mặc xuống dưới. Ở nhìn đến này Yamamoto Suzumiya công phu lúc sau, liền tính đã từng tận mắt nhìn thấy đến Tiêu Vân Hải luận võ Ngô Tử Húc, Hoàng Cầu Thắng đám người cũng không dám bảo đảm Tiêu Vân Hải nhất định sẽ thắng. Tiêu Vân Hải vẫy vẫy tay, trường hợp nháy mắt tĩnh xuống dưới. Yamamoto Suzumiya cười nói, xem ra Tiêu Tiên Sinh rất có tự tin nha. Bất quá, vạn sự đều có ngoài ý muốn, nếu Tiêu Tiên Sinh thua. Tiêu Vân Hải nói năng có khí phách nói. Nếu ta thua, ngày mai trước 12 giờ ta sẽ tới các ngươi karate nói quán, đem 100 triệu chi phiếu thân thủ giao cho ngươi. Yamamoto Suzumiya đối Tiêu Vân Hải vươn ngón tay cái tự tin nói. Thống khoái, ngươi yêu cầu ta đáp ứng rồi. Ha ha, không duyên cớ được đến 100 triệu trên đời không còn có so cái này còn tốt sự tình. Yêu cầu thêm hiệp ước sao? Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói. Không cần phải, nơi này có hơn 1.000 vị fan điện ảnh cùng mấy chục danh phóng viên cho chúng ta làm chứng, ai đều lại không xong. Hảo thỉnh chỉ giáo, Yamamoto Suzumiya nói xong, đối Tiêu Vân Hải làm thi lễ, ánh mắt trở nên thật cẩn thận. Cứ việc không có nhìn thấy Tiêu Vân Hải ra tay, nhưng Yamamoto Suzumiya lại có thể ẩn ẩn cảm giác được địch nhân trong cơ thể ẩn chứa nổ mạnh dường như lực lượng cho nên không dám có chút thiếu cảnh giác. Tiêu Vân Hải ôm ôm quyền, chát hạ một cái tam thể thức cái giá, nói. Thỉnh đi, Yamamoto Suzumiya không chút khách khí, xông thẳng hai bước một lực liền đến Tiêu Vân Hải trước mặt. Đặt ở bên hông tay phải hóa thành trường đao, không quan tâm, nhanh như tia chớp đâm vào Tiêu Vân Hải bụng nhỏ. Tay trái như khai sơn đại diều, nhìn về phía Tiêu Vân Hải cổ. Dưới đài người xem nhìn đến Yamamoto Suzumiya ra tay như thế tàn nhẫn, sôi nổi đào hút khí lạnh, nhịn không được vì Tiêu Vân Hải lo lắng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải đối mặt này nhất chiêu thần sắc bình tĩnh như nước dưới chân không lùi mà tiến tới, bỗng nhiên bước ra một bước cánh tay phải giá trụ đối phương tay trái một cái băng quyền oanh hướng về phía Yamamoto Suzumiya thủ đao. Phanh, vô cùng đơn giản một chút băng quyền, trực tiếp đem Yamamoto Suzumiya đánh lui về phía sau ba bước. Từ xuyên qua đến thế giới này tới nay, Tiêu Vân Hải chưa từng có gián đoạn quá đối võ thuật truyền thống Trung Quốc luyện tập, mỗi ngày ít nhất muốn luyện một giờ, hơn nữa sung túc dinh dưỡng cùng hắn kia đặc thù thể chất hiện giờ Tiêu Vân Hải cơ hồ đạt tới ám kình đỉnh, tốc độ thể lực sức bật đều đã vượt qua người thường vài lần. Chỉ cần lại đả thông hạ âm trạm kiểm soát, đạt tới một vũ không thể thêm, ruồi trùng không thể lạc trình độ, lập tức chính là một cái mới tinh võ thuật truyền thống Trung Quốc tông sư. Yamamoto Suzumiya tuy rằng là Nhật Bản ít có thiên tài, nhưng như thế nào có thể là Tiêu Vân Hải đối thủ. Gần tiếp nhất chiêu trên tay cũng đã một mảnh đỏ bừng, phảng phất đã không có bất luận cái gì chi giác giống nhau. Tiêu Vân Hải đến lý không cho người, khí thế càng là thẳng tiến không lùi, hình ý, pháo. Quyền liên hoàn mà ra, không khí tắc nứt giống như đại pháo nổ vang ầm vang rung động, toàn bộ đại sảnh tựa hồ đều phải bị này chấn khai. Yamamoto Suzumiya sắc mặt đại biến, một thân công phu hoàn toàn phát huy không ra, chỉ có thể bị động phòng ngự Tiêu Vân Hải mưa rền gió giữ nắm tay. Vô số fan điện ảnh đều mở to hai mắt há to miệng, lỗ tai bị chấn đến ầm ầm vang lên, rất nhiều nữ sinh thậm chí bưng kín lỗ tai. Cách chương.